Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 210. Chương 210. Nhà thiết kế Apply. Sẽ động, lợi hại a, cùng cái chạy bằng điện bàn chải đánh răng giống như. Có thể không lợi hại sao? Apply rất khiếp sợ, trước sau khoảng chừng trên dưới, toàn phương vị không góc chết trôi đi a. Còn có thể dạng này động. Thần kỳ, thật thật thần kỳ, Apply đích thật là cái không có trải qua sự tình, chim non. Nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy a. Chủ yếu nàng khuê mật cũng không có nhắc qua, nơi đó sẽ như vậy động a. Apply biểu thị, nàng thật không hiểu, bất quá tại mấy phút đồng hồ sau, nàng liền lý giải sẽ động cùng sẽ không động khác biệt. Vậy đơn giản là, có thể khiến người ta thăng tiên thượng thiên tiết tấu. Đau, là có đau một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khoái hoạt, bởi vì Apply là lần đầu tiên, cho nên Sở Phàm không có quá nhiều dùng ra trôi đi năng lực. Chủ muốn lo lắng làm bị thương Apply. Đại khái một giờ sau, Apply hai mắt mê thất nằm. Sở Phàm tự mình đốt điếu thuốc hút, sau đó khói mà, nam nhân, nhất là sẽ hút thuốc nam nhân, sau bữa ăn muốn tới một cây, sau đó muốn tới một cây, đi nhà xí cũng muốn đến một cây, điểm ấy không có không đồng ý à, đã là cái quen thuộc, nói như thế nào đây, có ít người nghiện thuốc khả năng cũng không lớn, nhưng cũng đã nuôi thành một chủng tập quán, lại đợi nửa giờ khoảng chừng. Apply rốt cục lấy lại tinh thần. Tốt, tốt thần kỳ. 240 Apply giúp vào Sở Phàm trong ngực. Ngữ khí ngạc nhiên nói. Ha ha, Sở Phàm cười cười. Nói, đúng rồi, ngươi là làm cái gì a? Câu nói này hỏi có chút xấu hổ. Cái này ngủ cũng ngủ. Một máu cũng cầm. Sở Phàm ngoại trừ biết nàng kêu cái gì bên ngoài, còn lại cơ hồ hoàn toàn không biết. Nha, ba vòng nên cũng biết. Ta à, là công ty, xem như Kim Lĩnh đi. Apply vừa cười vừa nói. Nha, Kim Lĩnh đâu? Kia một nhân viên làm theo tháng cũng không thiếu a. Lương một năm đại khái 100 vạn. Ta là chuyên gia thiết kế thời trang. Apply bổ sung nói. A, không nhìn ra vẫn là hỗn giới thời trang. 666. Sở Phàm đã cảm thấy Apply rất phong cách Tây. Phong cách Tây cùng thời thượng khác biệt, chủ yếu là mặc quần áo phong cách phối hợp. Ngươi không nghĩ tới phối hợp. Tại chuyên nghiệp nhà thiết kế trên tay, liền có thể phối hợp ra không giống hiệu quả. Đương nhiên, những cái kia khoa trương tê lên trên bục tú ngoại lệ. Ai mẹ nó có thể xuyên ra ngoài. Apply thuộc về loại kia chỗ nào cũng không lớn, nhưng cũng không tính được nhỏ cái chủng loại kia. Dáng người không mập không ốm, tính không phải xương cảm giác mỹ cũng không tính được nở nang. Chỉ có thể nói là trung quy trung củ đi. Bất quá Apply ngũ quan là thật tinh xảo, toàn bộ khuôn mặt rất hoàn mỹ, không góc chết nữ thần. Nói liền là Apply loại này. Nhưng Sở Phàm còn thật không có nhiều kích động cùng ga động. Nói như thế nào đây? Có lẽ là nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, bao gồm 90% trở lên loại hình nữ nhân. Cho nên Sở Phàm nội tâm hào không dao động. Cái này cùng sự kiện lớn gặp nhiều đồng dạng, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không khẩn trương cùng kích động. Sở Phàm liền là họa mi gặp quá nhiều việc đời, cho nên đương nhiên sẽ không lại kê động. Ta buổi chiều còn phải đi học. Cho nên, Sở Phàm nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn hiện tại muốn về trường học. Ta đưa ngươi đi. Apply nói, đưa ta. Xe của ngươi không phải rơi trong hồ. À, cũng đúng. Đều năm nhập 100 vạn. Chẳng lẽ liền một chiếc xe hay sao? Thế là, Apply lái một chiếc Porsche, đưa Sở Phàm về tới trường học. Cửa trường học, vậy ta đi trước à nha. Tốt, quay lại điện thoại liên lạc. Một dẫm chân ga, Porsche lái đi. Sở Phàm vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lưu Đông, Tiểu Tiêu cùng bạn gái của bọn hắn. Sáu người đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Khục, Phàm ca, ngươi cho chúng ta giao cái ngọn nguồn. Đến cùng cho bao nhiêu tiền học phí mới có thể học được ngươi tán gái kỹ thuật? Tiểu Tiêu chăm chú hỏi. Ngoại thảo, bạn gái của ngươi còn tại bên cạnh. Ngươi hỏi như vậy, không thích hợp à? Ai ngờ Tiểu Tiêu bạn gái nói ra. Phàm ca, ta không ngại, chỉ cần hắn có thể kiếm tiền, ta không có cái gọi là phốp. Sở Phàm kém chút không có bị nước bọt hắc đến. Tiểu Tiêu à, ngươi cái này cái bạn gái rất có tư tưởng giác ngộ à. Ta cảm thấy, ta cũng không có gì ý kiến. Cường tử nữ phiếu cũng nói, ta cũng là ta cũng vậy. Trương Nam cũng đi theo ồn ào. Thật sao? Đây là trêu chọc ta đây. Sở Phàm trong lòng cười lạnh, sau đó nói, có thể à, đến, ta hiện tại liền cho các ngươi làm mẫu. Trêu chọc ta, đây chính là phải trả giá thật lớn. Sở Phàm ác thú vị hướng đi một cái mộc mạc học muội. Học muội lớn lên cũng không tệ lắm. Sở Phàm đi qua đi, hơi cười nói thứ gì, sau đó chỉ Tiểu Tiêu. Nữ sinh này lập tức xấu hổ, sau đó cùng Sở Phàm cùng đi tới. Có ý tứ gì? Tiểu Tiêu mấy người mộng bức. Lúc này Sở Phàm đi tới, nói, Tiểu Tiêu à, vị học muội này nghĩ nhận thức một chút ngươi, đem nick WeChat cho người ta đi. Cái gì? Tiểu Tiêu khẽ giật mình, hắn theo bản năng muốn đi cầm điện thoại. Kết quả, muốn chết đúng hay không? Ngươi làm lão nương là người chết à? Tiểu Tiêu nữ phiếu lập tức thi triển sư hống công, đem cái kia mộc mạc học muội tại chỗ hù chạy. Sở Phàm cười cười, nói, đồng tử ngươi đến, coi trọng cái nào nói với ta, ta hiện trường đi cho ngươi gọi tới, tuyệt đối thêm bạn WeChat, ban đêm liền có thể mang đi mướn phòng. Cái gì? Ban đêm liền có thể mang đi? Lưu Đông lập tức kích động lên, nhưng sau đó liền cảm giác bên hông tê dần, cúi đầu xem xét, Trương Nam tay ngay tại vặn a vặn, hắn lập tức liền trung thực, thế nào, đều không ý nghĩ gì sao? Không có ta có thể đi à? Sở Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, nhưng không dám à. Bên người ba cái cọp cái tại, muốn thật có ý tưởng, đoán chừng phải lột ra. Phàm ca, chúng ta xế chiều đi chơi ngươi đi không? Lưu Đông vội vàng đổi chủ đề. Không được, các ngươi đi chơi đi. Sở Phàm thản nhiên nói. À, kia chúng ta đi. Lưu Đông lôi kéo Trương Nam liền chạy. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử giống như trên. Sở Phàm lắc đầu, sau đó hướng ký túc xá đi đến. Ngoài trường học, Trương Nam mấy người thẳng sờ mồ hôi. Wow, các nàng đều biết Sở Phàm cưa gái lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mấy câu, trực tiếp đem nữ sinh liền cho gọi tới. Đồng thời còn nguyện ý thêm Tiểu Tiêu uy tín. Đây là một nhân vật nguy hiểm a, tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không, không biết lúc nào, trên đầu liền xanh mơn mởn một mảnh. Đông tử, Sở Phàm thích gì a? Ta cảm thấy, chúng ta làm đệ muội, hẳn là tiễn hắn ít đồ. Trương Nam vẻ mặt thành thật nói. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Tiêu bạn gái cũng nói theo. Cường tử bạn gái gật đầu đồng ý nói. Hẳn là bày tỏ một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Đông ba người một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào đây là? Làm sao ba người tất cả đều muốn đưa Sở Phàm đồ vật? Các ngươi, có ý tứ gì? Mấy người một mặt mộng bức mà hỏi. Trương Nam đem Lưu Đông kéo qua đi. Nói, đây là bái mã đầu a, ta nhưng không muốn đắc tội hắn. Đến lúc đó vạn nhất tìm mỹ nữ ngủ ngươi, ta chẳng phải tái rồi. Lưu Đông, ngoặc kép, ta nữ phiếu a, ngươi cái này sức tưởng tượng có phải hay không có chút phong phú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,